Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, khuỷu tay giết. Idea tiếp nhận súng lục, nhún vai, cái này rắn phụ, âm độc phương đông nữ nhân. Bên cạnh thi thể, thanh niên người da trắng cùng tàn nhang thiếu nữ lẫn nhau ôm cùng một chỗ. Đã sụp đổ, hai mắt vô thần. Miệng bên trong không biết thì thầm cái gì, thi thể chảy ra hội tụ máu tươi, đã lưu đến dưới chân bọn hắn, thấm ướt quần áo, ngồi, kếch cười tủm tỉm nhìn xem Hàn Hữu Hy giết người, vỗ vỗ bắp đùi của mình, chán ghét, lão đại, có nhiều người như vậy ở đây. Hàn Hữu Hy cười khúc khích, gương mặt hai bên lộ ra hai đoàn đỏ ửng, ngồi đi qua. Kết rút ra một điếu xì gà, Hàn Hữu Hy thuần thục cắt bỏ, cũng cho đã nướng chín đốt, không thể miễn, máu tươi trên tay nhiễm đến xì gà bên trên chút, kết cũng không chê, tiếp nhận xì gà, đắc ý quất, Idea biết mình cần phải đi, mệnh lệnh thủ hạ đem thanh niên người da trắng cùng tàn nhang thiếu nữ mang đi, nhốt lại, người mua trước khi đến. Nhất định phải ăn ngon uống sướng hầu hạ tốt, không thể có bất kỳ tổn thương gì. Thi thể trên đất, không cần phải gấp, hiện tại trọng yếu nhất chính là không nên quấy rầy kích hào hứng. Hàn Hữu Hy loại độc này như xà hạt nữ nhân, cũng chỉ có kích có lá gan, cũng có thực lực này khống chế. Nhạc heavy metal lượn lờ, múa trên đài có mặc gợi cảm vũ nữ tại nhiệt vũ. Thạch Diễm ngồi tại sân khấu chính đúng một chỗ ngồi, vừa uống rượu một vừa thưởng thức gợi cảm vũ đạo. Soái ca, ta có thể ngồi ở đây không? Một mỹ nữ tóc vàng kéo ra chỗ ngồi, không đợi Thạch Diễm trả lời, liền ngồi lên, khuỷu tay chống đỡ cái cằm, nhiều hứng thú nhìn chăm chú Thạch Diễm, ánh mắt cường điệu tại Thạch Diễm trên mặt huyền thiết mặt nạ bồi hồi. Thạch Diễm đưa như không nghe thấy, mặt hướng sân khấu không quay đầu lại, mỹ nữ tóc vàng cũng không tức giận, tiếp tục hỏi, ngươi là tại cosplay sao? Đóng vai các ngươi phương đông cổ đại đại hiệp. Thạch Diễm rốt cục quay đầu, trên dưới liếc nhìn mỹ nữ tóc vàng ưỡn ngực mướt, mặc cho Thạch Diễm ánh mắt càn quấy, ta đối với ngươi không hứng thú. Thạch Diễm câu nói đầu tiên, để mỹ nữ tóc vàng sắc mặt hơi cương, nhưng ta đối với ngươi lão bản cảm thấy hứng thú. Thạch Diễm thân thể tới gần, cánh tay nhìn như tùy ý dựng sau lưng mỹ nữ tóc vàng. Lời này vừa nói ra, mỹ nữ tóc vàng sắc mặt đại biến, miễn cưỡng cười một tiếng nói, vị tiên sinh này, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Thạch Diễm đưa tay nắm mỹ nữ tóc vàng cái cằm, cười khẽ nói, người dò xét, bình thường vì thế lực ngầm phục vụ, tình, thuốc, khí, đủ loại kiểu dáng, chủ yếu nhìn phục vụ thế lực ngầm chủ lợi nhuận nghiệp vụ là cái gì? Ta nói đúng không? Tiên sinh ngài uống nhiều quá, mỹ nữ tóc vàng giả cười một tiếng, liền đợi đẩy ra Thạch Diễm bàn tay đứng dậy rời đi. Cái vỗ này phía dưới, nàng kêu đau một tiếng, giống như đập vào một khối gang bên trên đau đớn. Thạch Diễm lại chủ động buông ra mỹ nữ tóc vàng, móc túi ra một cục vàng thỏi nói. Người dò xét kiếm cuối cùng có hạn, đem cái này giao cho các ngươi lão bản, liền nói ta có đại lượng hắc kim muốn cùng hắn giao dịch. Đến lúc đó tiền hoa hồng. Có thể để ngươi vô ưu vô lự sinh hoạt cả một đời. Tiếp nhận vàng thỏi, mỹ nữ tóc vàng cổ tay đau buốt nhức, trọng lượng không giống làm bộ, mà lại nơi này là hắc khô hội địa bàn. Mỹ nữ tóc vàng cũng không sợ Thạch Diễm nói láo, ánh mắt sáng ngời kiểm tra tốt một phen, càng là đặt ở trong miệng cắn cắn. Không nên nghĩ mang hoàng kim đào tẩu, sẽ chết người đấy. Thạch Diễm cúi đầu, chuyển động cốc rượu trong tay, cốc rượu bên trong chất lỏng tại ánh đèn chớp động dưới. Đem sắc mặt hắn chiếu càng phát ra băng lãnh, huyền thiết mặt nạ che mặt, băng lãnh bên trong còn có tia lực lượng thần bí. Mỹ nữ tóc vàng lạnh cả tim, vô ý thức cảm thấy Thạch Diễm giảng chính là nói thật, mà không phải hư giả đe dọa. Nhìn lâu Thạch Diễm vài lần, không khỏi đối với Thạch Diễm sinh ra hứa hiếu kỳ, đứng dậy nói, người thật là một cái thần bí người phương Đông. Hãy chờ tin tức của ta, ta rất mau trở lại tới. Mỹ nữ tóc vàng cách bàn hướng thang máy đi đến, đẹp eo chập chờn, tiến vào thang máy trước, không quên quay đầu hướng Thạch Diễm ném cái mị nhãn cùng môi thơm. Thạch Diễm đem rượu trong ly uống xong, rõ ràng cảm giác được, đến từ nhân viên phục vụ giám thị nhiều rất nhiều. Mỹ nữ tóc vàng trở về trước, là sẽ không để hắn đi. Sau 5 phút, mỹ nữ tóc vàng trở về, sau lưng nhiều một người, người quen biết cũ. Idia nhìn xuống Thạch Diễm, ánh mắt nghi hoặc, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác người này có chút quen thuộc, tốt giống như trước gặp qua, chúng ta trước kia gặp qua. Không có, Thạch Diễm lắc đầu, Idia ánh mắt lấp lóe, không biết tin không có, trực tiếp khi hỏi, người có bao nhiêu dạng này độ tinh khiết hoàng kim xuất thủ? Rất nhiều. Thạch Diễm ánh mắt sáng ngời, lòng tin 10 phần, có một loại để người tin tưởng lực lượng, đồng thời cố ý hỏi, ngươi là lão bản của nơi này? Không phải, nhưng lão bản của chúng ta đối với nhóm này hoàng kim cảm thấy rất hứng thú. Cụ thể các ngươi đàm, Idia xòe bàn tay ra, mỉm cười nói, hy vọng có thể hợp tác vui vẻ. Đương nhiên, Thạch Diễm vươn tay đem nắm. Xin mời đi theo ta. Idia mang Thạch Diễm lên lầu. Mỹ nữ tóc vàng lưu tại nguyên địa không tiếp tục đi lên. Chỉ là cho Thạch Diễm làm thủ thế. Ý là sau khi ra ngoài đừng quên liên hệ nàng. Tại cái quán ba này, có rất nhiều dạng này người dò xét. Cái này chính là công tác của các nàng. Thang máy thẳng vào lầu 10 tầng. Ra thang máy, hành lang hẹp dài. Hai bên đứng đầy người. Toàn bộ hành lang chỉ có phía trong cùng nhất có một gian phòng làm việc. Còn lại đều là cửa hợp kim kết cấu phòng. Có thể là nhà kho một loại. Nhìn thấy Thạch Diễm, trong hành lang Hắc Khô hội thành viên từng cái hai tay vòng ngực. Ánh mắt nghiền ngẫm, đối với bình quân 1m8, dáng người khôi ngô Hắc Khô hội thành viên đến nói. Thạch Diễm xác thực gầy yếu đi chút, đừng lo lắng. Những người này là lão bản của chúng ta thủ hạ, cừu gia của hắn quá nhiều, cho nên ngươi hiểu, Idia phía trước dẫn đường, hoặc uy hiếp hoặc khoe khoang, ở đây loại dày đặc nhỏ hẹp hoàn cảnh bên trong, có cái này hơn 50 tên tay súng tại, chính là đến vượt qua bọn hắn gấp 10 cừu gia, đều là chịu chết, ta hiểu, Thạch Diễm dò xét chung quanh, cái này hoàn cảnh rất hoàn mỹ. Xuyên qua cái này hơn 50 tên tay súng, đừng đến cửa phòng làm việc trước. Idia dừng bước lại, mặt hướng Thạch Diễm nói, bằng hữu, đi vào trước, cần lục soát một chút thân. Còn có, ngươi cần lấy xuống mặt nạ của ngươi. Lúc này, Idia ngữ khí lệch lạnh lùng, lầu dưới ôn hòa toàn bộ biến mất. Đã đến nơi này, liền không cần thiết giả vờ giả vịt. Mặc kệ Thạch Diễm là thật hoàng kim giao dịch, vẫn là mượn cái danh này có cái khác mục đích, đều đã không trọng yếu. Nơi này, bọn hắn định đoạt, Thạch Diễm có bao nhiêu giá trị, đều sẽ không dư thừa chút nào bị ép khô. Trong hành lang, cái kia hơn 50 tên tay súng phát ra tiếng cười. Ánh mắt có chút hăng hái hội tụ Thạch Diễm trên thân. Muốn nhìn một chút cái này người phương Đông là chịu thua. Vẫn là cứng rắn đòn khiêng. Đối với một mực trông coi nơi này, rất nhàm chán bọn hắn mà nói, hy vọng Thạch Diễm lựa chọn cái sau, dạng này mới có niềm vui thú. Tốt, Thạch Diễm mím môi một cái, bắt lấy mặt nạ biên giới, liền đợi gỡ xuống. Thấy thế, Idia khóe miệng khinh thường khẽ cong, không có ý nghĩa. Tay súng nhóm cũng đành chịu lắc đầu. Quá không có ý nghĩa, thật sợ. ngươi có thể dễ dàng chết như vậy, hẳn là cảm tạ những này tay súng. Thạch Diễm thở dài một tiếng, có chút tiếc hận. Cái gì? Y Đia ngẩn người. Bành, tiếp theo một cái chớp mắt, Thạch Diễm nắm lấy mặt nạ, ngón tay buông lỏng, khuỷu tay cánh tay bỗng nhiên quét ngang mà ra, cùi trỏ như súng. Y Đia lồng ngực yếu ớt giống như giấy, dễ như trở bàn tay đánh gãy xương sườn của hắn, đánh vỡ trái tim của hắn. Y Đia trong miệng phun máu, cả người giống bị xe lửa đụng vào, cong thành con tôm, cách mặt đất bay ngược mà lên, trùng điệp đụng đến trên cửa. Tại trên cửa trọn vẹn ngừng tiết nửa giây, lúc này mới sụi lơ rơi xuống đất. Cả người đã thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Phòng làm việc cửa chống trộm chính trung tâm, xuất hiện một cái hình tròn lõm, phía trên vết máu loang lổ. Bốn phía biên giới, sắt lá vỡ vụn, xoay tròn, làm cho người rung động. Là, ngươi, một khuỷu tay đánh ra. Thạch Diễm huyền thiết mặt nạ rơi lệch ra hứa, lộ ra mảng lớn chân dung. Thời khắc hấp hối, Y Đia gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Diễm bộ mặt. Không thể tin, mỗi gian nan nôn rơi một chữ, đều có nội tạng khối phục đi theo phun ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,